Nghịch chuyển nhân sinh, chương 59, chỉ cần ngủ liền có thể đột phá lên hợp nhất cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi vân giăng đầy bầu trời, lúc này lông tóc của Hạo Nam dựng thẳng lên, đây biểu hiện của người sắp bị thiên phạt. Hạo Nam ngồi bên trong trận pháp, dù được bảo vệ an toàn nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, trong lòng thầm nói. Bị cha đánh, mẹ đánh, giang hồ đánh cũng còn tốt hơn là bị trời đánh à, tu sĩ tu luyện là nghịch thiên mà đi, khi tu sĩ tu luyện được một thành tựu nhất định có thể ảnh hưởng đến cân bằng của vạn vật sẽ dẫn đến thiên phạt. Thiên phạt ở đây chính là lôi kiếp, khi tu sĩ có tu vi càng cao, sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa thì thiên phạt sẽ càng mạnh. Hiện tại lực chiến của Hạo Nam quá cao nên khi độ kiếp sẽ dẫn đến thiên kiếp càng mạnh mẽ. Hiện tại lực chiến của Hạo Nam đã đạt 21.1800 cân, đã ngang bằng với những tuyệt đỉnh cao thủ có tu vi tứ tinh trung kỳ nhập đạo cảnh. Nên khi Hạo Nam độ kiếp, thiên kiếp mà hắn dẫn đến có sức mạnh đã ngang bằng với tu sĩ thiên tài đột phá lên nhập đạo cảnh. Sau một giờ đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, lôi kiếp có sức mạnh 5 vạn vôn, vừa tiếp xúc vào trận pháp liền bị trận pháp vận chuyển đưa vào lòng đất triệt tiêu đất. Sau một canh giờ đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ hai lôi kiếp có sức mạnh lên đến 10 vạn vôn, vừa tiếp xúc vào trận pháp cũng bị hút vào trong lòng đất không lật nên sóng gió gì. Hạo Nam thấy vậy rất an tâm, trong lòng suy nghĩ. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, hay là mình mang Giang Tiểu Ngư ra đấu hiệp phụ. Nghĩ một chút hắn lại lắc đầu. Không được, nếu có thêm một người gia nhập vào thiên kiếp sẽ càng mạnh lên, khi đó thì xong luôn à. Thế là Hạo Nam ngồi nhập định vận chuyển công pháp tu luyện giết thời gian. Sau hai canh giờ đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ ba lôi kiếp có sức mạnh gấp đôi đạo lôi kiếp thứ hai, sức mạnh lên đến 20 vạn vôn, lần này cũng bị trận pháp dần vào trong mặt đất triệt tiêu mất. Sau 4 canh giờ đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ tư lôi kiếp có sức mạnh lên đến 35 vạn vôn, lần này cũng như 3 lần trước lôi kiếp bị trận pháp dần vào trong mặt đất triệt tiêu mất. Sau 8 canh giờ đạo thứ năm lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ năm lôi kiếp có sức mạnh lên đến 60 vạn vôn, lần này cũng như những lần trước lôi kiếp bị trận pháp dần vào trong mặt đất triệt tiêu mất. Hạo Nam mở mắt ra, hắn cảm thấy buồn miệng muốn một chút gì đó. Thế là hắn liền lấy nguyên liệu trong giới chỉ ra bắt đầu nấu ăn, linh dược gồm có hắc linh chi, tử linh chi, hoàng linh chi, ô sâm vương. Nấu chung với thịt thỏ thấm nhuần linh khí, thịt thỏ này còn ngon hơn món sâm thử thập toàn đại bổ nữa là. Sau nửa canh giờ, món ăn đã được hoàn tất, Hạo Nam bắt đầu thưởng thức, chỉ có một mình ăn hơi buồn tẻ, nhưng hắn cùng ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Nửa giờ sau thì Hạo Nam đã ăn xong, hắn lấy ra một ghế dựa bằng ngọc bên trên có lót da yêu thú, nhìn hết sức bá khí. Hạo Nam lên ghế nằm, chân thì bắt chóe nhịp nhịp, một tay thì cầm tâm xỉa răng, một tay thì gối phía sau đầu, hết sức hưởng thụ. Nằm một lúc thì hắn cảm thấy buồn ngủ, há miệng ngáp một cái, đôi mắt liêm diêm, không lâu sau đó có tiếng ngáy phát ra, Hạo Nam đã chìm vào giấc ngủ. Sau 16 canh giờ đạo thứ 6 lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ 6 lôi kiếp có sức mạnh lên đến 90 vạn vôn, lần này cũng không có gì khác, lôi kiếp bị trận pháp dần vào trong lòng đất triệt tiêu mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam vẫn còn đang nằm ngủ, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn không có một lần đúng nghĩa nghỉ ngơi, một lần này hắn ngủ hơn một ngày mới tỉnh lại. Sau hơn một ngày nằm ngủ, Hạo Nam thức dậy không có việc để gì làm, hắn cảm thấy vô cùng buồn chán, hắn liền quyết định lấy ra một bản đao pháp có tên là Đoạn Tam Đao để tu luyện giết thời gian. Đoạn Tam Đao chiêu thứ nhất là Đoạn Thể, là nhục thân. Chiêu thứ hai là Đoạn Nguyên, là đoạn thọ nguyên. Chiêu thứ ba là Đoạn Hồn, là đoạn thần hồn. Sau 32 canh giờ đạo thứ 7 lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ 7 lôi kiếp có sức mạnh lên đến 130 vạn vôn, lần này cũng không có gì khác, lôi kiếp bị trận pháp dần vào trong lòng đất triệt tiêu mất. Lúc này Hạo Nam đang tham ngộ chiêu thứ nhất Đoạn Thể, chiêu này chỉ cần dùng chân khí truyền vào thanh đao chém ra là được, cùng có thể cầm đao trực tiếp chém người là được. Chiêu thứ hai là Đoạn Nguyên, khi đối thủ bị chém trúng, đao khí sẽ nhập thể, lúc đó đao khí sẽ điên cuồng tấn công khí huyết làm cho khí huyết suy bại, mà khí huyết suy bại thì thọ nguyên cũng vì đó mà giảm xuống. Chiêu thứ ba là Đoạn Hồn, đao khí chủ công kích thần hồn, khi tu sĩ bị trúng chiêu này, nhẹ thì thần hồn tổn thương, nặng thì hồn phi khách tán. Hạo Nam nghĩ Đoạn Tam Đao cùng Linh Tê Cửu Chỉ của Lục Tiểu Phụng cũng gần giống nhau, một môn trực tiếp dùng chân khí phát ra từ ngón tay, một môn thì dùng chân trí chuyển sang đao, rồi dùng đao khí phát ra. Tốn thời gian tu luyện một môn đao pháp không qua lợi hại, Hạo Nam cũng mất hứng, hắn không tu luyện võ kỹ nữa, hắn bắt đầu tìm hiểu Hồng Mông Đạo Kinh. Tầng thứ hai Diệt Thế Đệ Nhị Quyết, Hạo Nam nghĩ. Diệt Thế, vừa nghe tên đã cảm thấy khủng bố. Làm thế nào để diệt thế, tiêu diệt sạch sinh mệnh trên một hành tinh, có phải là diệt thế không? Hạo Nam lắc đầu cảm thấy không phải, hành tinh không có sinh mệnh là diệt thế nhân. Ở đây tầng thứ hai nói diệt thế chắc là dùng một chưởng đánh nát hành tinh mới tỏ rõ bá đạo và mạnh mẽ. Hạo Nam gật đầu, hắn vẫn chưa chính thức đụng chạm tìm hiểu pháp tắc nên chưa thể tu luyện diệt thế đệ nhị quyết. Tu sĩ muốn tu luyện được diệt thế đệ nhị quyết phải có hiểu biết về pháp tắc mới được. Sau 64 canh giờ đạo thứ 8 lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ 8 lôi kiếp có sức mạnh lên đến 180 vạn vôn, lần này thì chậm hơn, lượng điện thế quá mạnh phải một lúc mới bị trận pháp dẫn đi hết. Hạo Nam thấy vậy liền lấy ra thêm một cái trận pháp sắp xếp thành một hình trụ bát giác, ở trung tâm thì đặt hai trụ thu chỉ thiên thu lôi. Vẫn chưa an tâm, Hạo Nam lấy ra một bộ đồ cách điện được làm bằng các loại nhựa cao cấp của linh thụ, để tránh cho đạo thứ 9 lôi kiếp quá mạnh, lúc đó sẽ có hiện tượng phóng điện. Sau 128 canh giờ đạo thứ 9 lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ 9 lôi kiếp có sức mạnh lên đến 240 vạn vôn, khi lôi kiếp đánh vào trận pháp, lôi điện phủ đầy trận pháp, phát ra những tiếng tí tách xì xì. Bịch, một tia điện phóng vào người Hạo Nam, nhờ có ái cách điện nên hắn vẫn an toàn. Ngay sau đó, bịch bịch, liên tiếp những tia điện phóng lên người của Hạo Nam. 200 lần điện phóng, sau một nén nhang thì lôi điện bị dẫn đi hết. Trải qua hơn 10 ngày độ kiếp, Hạo Nam đã thành công đột phá lên hợp nhất cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên lôi vân chúc phúc đanh phủ xuống, có kinh nghiệm của lần trước, lần này Hạo Nam vận chuyển pháp quyết ở mức cao nhất ra sức điên cuồng cướp đoạt lôi linh tuyền. Khi lôi linh tuyền bị thôn phệ gần hết, nó liền nhanh chóng giải tán, nó không cho Hạo Nam nuốt nữa. Hạo Nam cũng buồn bực, lẩm bẩm nói. Không phải nói lôi vân chúc phúc kéo dài một ngày lận sao, ta chi mói được chúc phúc có nửa ngày thì chạy mất, thật không có thiên lý mà. Ý nghĩ của Hạo Nam, nếu để người khác biết được sẽ mắng hắn là kẻ điên, bọn họ sẽ nói. Ngươi được chỗ tốt còn khoe mẽ, ngươi thôn phệ nửa ngày, cho dù hàng ngàn, hàng vạn người khác hấp thú gộp lại cùng không bằng ngươi. Ngươi thôn phệ muốn hết rồi còn chê ít. Hạo Nam cũng không quá để ý lôi vân, có thì tốt không có cũng chả sao, hắn để ý là tu sĩ khác dùng trận pháp của hắn độ kiếp rất dễ dàng, đến lượt hắn thì bị quá tải. Hạo Nam quyết định chế ra một cái trận pháp dành riêng cho hắn muốn chế tạo ra một trận pháp hết sức phức tạp, giúp dẫn điện nhanh hơn, không bao giờ bị quá tải. Thành công đột phá lên hợp nhất cảnh, sau đó lại thôn phệ lôi vân và lôi linh tuyền, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến nhị tinh sơ kỳ hợp nhất cảnh, tổng lực chiến hiện tại là 23.4200 cân. Hiện tại hắn có thể cùng đỉnh cấp yêu vương đấu một trận, nhưng đối với yêu đế thì nên cách càng xa càng tốt. Thu lại trận pháp, Hạo Nam quyết định quay về vị trí nhóm người tạm người ở lại, hắn nghĩ đã một năm trôi qua cảnh giới của mọi chắc cũng đã vững chắc, đã đến lúc để cho mọi người đột phá lên hợp nhất cảnh. Hạo Nam dùng một tuần lễ vượt qua 50 vạn dặm để trở về nơi trú ẩn của nhóm người. Đến trước trận pháp, hắn không có thông báo cho mọi người bên trong biết mà tự mình đi vào. Trận pháp đều tự tay hắn bố trí, có thể ra vào một cách tự nhiên, nên người khác không có phát hiện được đang có người xâm nhập vào. Hạo Nam nghĩ, mọi người đang tu luyện, nếu như bị quấy rầy sẽ bị ảnh hưởng không tốt, một phần là muốn tạo ra sự bất ngờ. Khi vào bên trong, người bất ngờ lại là Hạo Nam, chỉ có một ít người đang tu luyện, còn lại phần lớn đang tụng ba tụng năm lại với nhau, thấy vậy Hạo Nam lên tiếng chào. Chào mọi người, ta đã quay lại rồi đây. Chúng nữ nghe vậy, liền quay lại nhìn, thấy Hạo Nam đang đứng nhìn mọi người thì kinh ngạc, đại hỉ thốt lên. À, cuối cùng lão công cũng đã trở về. Ngay sau đó chúng nữ tiến lên lôi kéo Hạo Nam, lại ngồi trên một cái ghế, người thì đấm tay, người thì đấm chân, người thì bóp vai, người rót rượu, người thì lột vỏ trái cây đúc cho hắn ăn, các nàng phục vụ đến tận răng. Lúc này Phạm Băng Băng mở miệng hỏi, lão công chàng đi lần này có thu hoạch gì không, mà đi suốt một năm mới quay về. Chúng nữ gật đầu đồng ý, nhao nhao phàn nàn. Đúng vậy à, lão công đi suốt một năm, làm bọn muội nhớ huynh muốn chết đi được. Hạo Nam nghe vậy liền trả lời. Ai cũng không có phát hiện gì, ngoài một khu vực có pháp tắc vô cùng hỗn loạn. Ta ở đó tìm hiểu một thời gian thật lâu, mà cũng không có phát hiện được gì. Sau đó ta liền quay về, trên đường về gặp được một người quen bị ma môn đuổi giết, ta liền ra tay cứu giúp. Tiếp sau tu vi của ta đạt đến trần nhà, liền đi tìm một nơi để đột phá lên hợp nhất cảnh, sau khi đột phá thành công ta liền trở về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các muội thì sao, tu vi đã đạt đến điểm cuối chưa, lần này ta về giúp cho các nàng đột phá lên hợp nhất cảnh. Lần này Tạ Cô Hồng mở miệng trả lời, tu vi của mọi người đã đạt đến ngưng thần cảnh cực hạn, thời gian gần đây không có tu luyện để giết thời gian, mọi người thấy buồn nên cùng nhau nói chuyện. Lục Tiểu Phụng cũng đi lại nói, thời gian gần đây ta sống thật khổ à, khắp nơi đều là mỹ nữ, các nàng oanh oanh yên yến, đem ta kiềm nén thật khó chịu, nữ nhân của huynh đệ không thể nhúng chàm. Nói chung thời gian này, ta sống rất không tốt. Hạo Nam nghe vậy liền mở miệng trêu chọc, nói như vậy tiểu Phụng huynh, phải nhanh tìm đạo lữ của mình đi à, nếu kiềm nén quá sinh bệnh hoặc hình thành tâm ma thì không tốt đâu. Chúng nữ nghe vậy thì che miệng cười, thời gian gần đây Lục tiểu Phụng cố ý lẫn tránh, các nàng biết được ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng tự nhủ. Sau này phải cách xa người khác giới thật xa mới được, bọn mình đều là mỹ nữ, nếu như người ta không kiềm chế được làm ra chuyện gì rồi sao, đến lúc đó lão công không cần mình nữa thì biết làm sao bây giờ. Không muốn tiếp tục nghị luận chuyện té nhị này, Hạo Nam mở miệng nói sàn chuyện khác. Được rồi mọi người không cần đùa giỡn nữa, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ để cho mọi người vào trận pháp độ kiếp đột phá lên hợp nhất cảnh, mọi người nhanh kiểm tra và chuẩn bị những thứ cần thiết đi cách chương.